người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, áp chế chúng Kage. Lọc cọc, Raikik nắm đấm, bị Iwichi nhẹ nhàng như vậy đơn giản ngăn trở. Với lại hắn giống như ngay cả chakra đều không có sử dụng. Chẳng lẽ thân thể của hắn đã lực phòng ngự đã biến thái đến loại này à? Càng để cho người khó có thể tin chính là, Iwichi cái kia thoạt nhìn thân thể gầy yếu lại có như một lần kinh người man lực. Có thể không sử dụng chakra tình một huống dưới. Tiện tay ngăn trở Raikik nắm đấm. Đây chính là đệ tứ Raikik à. Kế thừa đệ tam Raikik huyết mạch nam nhân. Kumogakurei đều là đấu võ phái ninja. Sức chiến đấu là tuyệt đối cường hãn. Mà Raikik càng là trong đó người nổi bật. Không nói chakra mạnh yếu. Chỉ nói tới sức mạnh chỉ xem Raikik hình thể liền biết. Bắp thịt của hắn đến tột cùng đến cỡ nào kinh nhưng rõ ràng thoạt nhìn lực lượng 10 phần kinh. Khủng Raikik, lại bị Iwichi như thế một cái nhìn như không có cái gì khí lực tiểu quỷ. Theo tay chặn công kích, đám người nháy nháy mắt. Bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Tất cả mọi người tạm thời quên đi mình chuyện trước mắt. Chỉ là chừng chừng chằm chằm vào Iwichi cùng Raikik hai người. Iwichi ngẩng đầu nhìn trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc Raikik. Rất ngạc nhiên à, đây chính là Shikosumiaku lực lượng. Đã hoàn toàn mở ra Shikosumiaku Iwichi. Trong cơ thể xương cốt tại cường độ cao chakra rót vào dưới. Bản thân liền là mạnh nhất thuẫn. Có thể nói là giới ninja cứng rắn nhất vật thể. Nhất là tại Iwichi cái kia khổng lồ đến tựa như hải dương đồng dạng chakra ra chỉ dưới. Xương cốt độ cứng đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Iwichi cũng không cần dựa vào Shikosumiaku tiến công. Cho nên dùng nó tại thể nội tạo dựng ra đầy đủ cứng rắn khung xương như vậy đủ rồi. Uy, Iwichi đột nhiên mở miệng, cũng ngẩng đầu nhìn trước mặt Raikik. Một quyền này ngươi dùng toàn lực à? Tất cả mọi người còn trong cơn chấn động. Lại không nghĩ tới Iwichi sẽ ở thời điểm này hỏi ra câu nói này. Raikik cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh Raikik sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Khuôn mặt ẩn ẩn có chút vặn vẹo. Trên mặt gân xanh một cây tiếp lấy một cây nhô lên. Diện mục dữ tợn trừng mắt tựa như chuông đồng đồng dạng hai mắt. Gắt gao nhìn chăm chú Iwichi. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Đáng giận. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Lại dám trào phúng lực lượng của ta. Đột nhiên cắn răng một cái. Raikik trên người chakra lưu động càng thêm cấp tốc. Lực lượng cũng thốt nhiên tăng nhiều. Iwichi nhíu mày. Lui về sau nửa bước. Chân trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất. Đông. Chỉ là nhẹ nhàng xê dịch một bước. Liền đột nhiên dẫm đạp ra kinh người tiếng vang. Có thể nghĩ. Nhìn như hai người hiện tại lẫn nhau cũng không có thể làm sao đối phương. Nhưng âm thầm lực lượng va chạm lại không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không sai. Iwichi cười ngẩng đầu nhìn Raikik mặc dù gia tăng một chút lực lượng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Iwichi đôi mắt có chút ngưng tụ. Một giây sau, Raikik ở trong lòng ám đạo không tốt. Iwichi nắm vuốt nắm đấm của hắn. Quay người bắt lấy Raikik nắm đấm. Một cái ném qua vai. Đông. Trong nháy mắt đem Raikik hướng phía sau ném ra bên ngoài. Bành, trong nháy mắt nện ở trên tường Raikik. Khó có thể tin nhìn xem Iwichi. Vừa rồi trong nháy mắt, Iwichi cử trọng nhược khinh thừa dịp hắn lực lượng suy yếu trong nháy mắt. Quay người thi triển qua vai quàng. Cái này nhìn như đơn giản một kích. Lại muốn tinh chuẩn nắm chặt lực lượng kia biến hóa vi diệu trong nháy mắt mới được. Mà Iwichi tự hồ hoàn toàn nắm giữ lực lượng của hắn biến hóa. Tại Raikik kinh ngạc thời điểm, Iwichi còn chưa kịp chuyển sinh. Đột nhiên bên trên xuất hiện lít nhà lít nhít đất cát. Iwichi nhíu mày. Gara, quay đầu trong hồ lô không ngừng bay ra hạt cát Gara. Giang hai tay ra khống chế đất cát. Hướng phía Iwichi thật nhanh quấn quanh tới. Hạt cát tốc độ rõ ràng biến nhanh. Iwichi sửng sốt một chút tựa hồ có vĩ thú chakra cảm giác. Gara đã nắm giữ vĩ thú chakra à. Biến nhanh không chỉ có chỉ là hạt cắt tốc độ, liền ngay cả lực đạo cũng tăng cường mấy lần. Chỉ thấy một đạo cắt bay nhẹ nhõm đánh xuyên cột đá hướng phía hắn nhanh chóng đánh thẳng tới. Coi là nắm giữ vĩ thú chakra, liền là đối thủ của ta a. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên Iwichi thân thể không có chút nào động tác, nhưng Iwichi trên người chakra đột nhiên bộc phát, trùng thiên dòng nước tại Iwichi bốn phía cấp tốc hình thành. Đưa tay vung lên, đủ để đem trọn cái không gian đều hoàn toàn bao trùm kinh người cự sóng. Hướng phía Gaara phương hướng gào thét mà đến. Chính đang khống chế hạt cát Gaara ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có kết ấn, lại có thể tùy ý phóng ra kinh người như thế thủy độn nhẫn thuật. Gaara rất là ngạc nhiên lại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng khống chế hạt cát hình thành cát sóng cùng Iwichi tiện tay chế ra thủy lãng hung hăng đụng vào nhau. Bành, Jinten, Zenkai Hakuri no Jutsu, chấm ngoặc kép. Ngay tại dòng nước cùng cát sóng va chạm trong nháy mắt, Iwichi bên người, từ cát sóng hậu phương nhảy lên đi ra Tsuchikage. Ryotenbin Onoki đã kéo vào cùng Iwichi khoảng cách. Converter Miss Dax thân thể của hắn bay lên, hai tay nhắm ngay Iwichi. Jinten trong khoảnh khắc tụ tập, màu trắng quang mang bộc phát. Thu ngô, tại Jinten bạch quang bộc phát trong nháy mắt, Iwichi thanh âm cũng đồng thời tại Onoki bên tai vang lên. Chỉ bằng tốc độ của ngươi, cũng dám chủ động tới gần ta. Thật sự là muốn chết. Màu vàng ánh sáng tại Iwichi mũi chân hội tụ. Thân thể hóa thành dây lát ánh sáng xuất hiện tại Onoki trước mặt Iwichi. Trên chân phải xuất hiện to lớn thập tự chớp lóe. Khi quang mang lấp lóe một cái chớp mắt, một đạo cự đại laser chùm sáng hướng phía Onoki trước mặt độn kích xạ mà đến. Oanh! Kinh người bạo tạc trên không trung xuất hiện. Onoki thân ảnh bị nổ tung hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Từ khói bụi bên trong nhảy ra, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Mifune định tại nguyên chỗ như là một cái mộc nhân đồng dạng. Cũng không nhúc nhích, một người, nhẹ nhàng áp chế chúng Kage. Chiến đấu như vậy nếu không phải là tận mắt thấy, mặc cho ai nói hắn đều tuyệt đối không tin tưởng sẽ xảy ra chuyện như thế. Phát tần, Komu no Jutsu, xì xì, sương mù phun ra hòa tan không thể nghi ngờ, xì xì âm thanh đột nhiên vang lên. Mizuki Terumi Mei sử dụng mình cách cây Zenkai phát tần công kích Iwichi. Đối mặt phiêu tán mà đến xương axit, Iwichi nhìn như không thấy, chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Terumi Mei, mở ra bộ pháp từng bước đi hướng nàng. Nhìn qua bị sương mù nuốt hết Iwichi, Terumi Mei có chút ngoài ý muốn. Nàng có chút không rõ vì cái gì Iwichi biết cái này không nhìn nhẫn thuật của mình. Raikik nhìn qua một bên bị xương axit bao trùm cột đá, thế mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, ấm vang sụp đổ, thoạt nhìn cột đá ở giữa phảng phất đột nhiên hòa tan đồng dạng. Kinh người như thế ăn mòn năng lực, đệ tứ Raikik có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Terumi Mei. Iwichi dấn thân vào xương axit bên trong, nhưng cái kia có thể đủ để cột đá trong nháy mắt cắt kim loại xương axit, lại tựa hồ như đối Iwichi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến Iwichi từ một chỗ khác đi tới, đưa tay một quyền hướng phía Terumi Mei đánh tới. Còn tại ngây người bên trong, Terumi Mei hoàn toàn quên đi tránh né, cứ thế ngay tại chỗ. Mà cái này trong nháy mắt, một đạo tường cắt xuất hiện ngăn tại Terumi Mei trước mặt. Iwichi nhíu mày, một quyền mặc dù nhẹ nhàng đánh tan hạt cát phòng ngự, nhưng Terumi Mei cũng lấy lại tinh thần đến vội vàng lui mở. Iwichi nghiêng đầu nhìn xem đã chặn lại mình thủy độn trùng kích Gaara. Nâng lên tay trái, đầu ngón tay trong nháy mắt lóe lên màu vàng ánh sáng. Cùng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.